Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, có thể so với đế binh, một tòa trong đại điện, phun ra nuốt vào khủng bố khí lưu, một âm một dương hai vòng óng ánh chí bảo mông lung cổ xưa khí lưu. Chúng nó hô hấp đang thu nạp lượng lớn nước quý. Bên trong cung điện có hai cái hố đá. Bên trong hiện ra đủ mọi màu sắc thần quang. Mỗi một cái hố đá bên trong gửi nước quý giá trị đều không thể đánh giá. Toàn bộ đều là các loại quý giá khoáng dịch. Lúc này đạo lăng bọn họ vọt vào. Chú ý tới trong hư không treo lơ lửng nhật nguyệt tinh luân. Trên mặt đều là xuất hiện vẻ vui mừng. Đây chính là Kim Qua tự mình ra tay tế luyện nhật nguyệt tinh luân. Thật mạnh bảo vật, đạo hồng thiên đều lấy làm kinh hãi. Cảm giác này hai tôn bảo vật phi thường không bình thường. Lẫn nhau tràn ngập khí tức thật giống giao hòa vào nhau. Kim Qua đứng ở trong đại điện, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích hỗn độn khí. Tụ hợp vào trong hư không, kết thành hai cái to lớn thần truy, không ngừng rèn luyện nhật nguyệt tinh luân. Theo nhật nguyệt tinh luân tràn ngập khí tức càng mạnh, chúng nó hấp thu nước, quý tốc độ liền càng nhanh. Thật giống là hai cái động không đáy đang phun ra nuốt vào. Thu nạp khoáng dịch càng nhiều tinh hoa, hai tôn chí bảo liền càng là hung mãnh. Làm loại khí tức này phóng thích đến một cái điểm giới hạn thời điểm, càng là có một loại dị thường vị đại khí lưu muốn bắn ra. Tình cảnh này để Kim Qua sắc mặt mừng như điên, quát, nhanh giúp ta một chút sức lực. Bảo vật này cực đoan khủng bố, tuyệt không phải vật phàm, để cho ta tới. Đạo hồng thiên toàn bộ mái tóc múa, trong khi chớp con mắt chớp giật bổ ngang, khí thế của hắn cũng lập tức mãnh liệt đến cực đoan. Giống như một tôn man long ở đây bạo phát, lão gia tử trong cơ thể bao bọc mênh mông vô bờ tinh huyết gợn sóng. Đây là một loại phi thường kinh người khí thế, lệnh đạo hồng an bọn họ đều sợ hãi, coi như là đạo lăng thân thể cường độ cũng hoảng sợ. Cảm giác đạo hồng thiên khí tức quá đáng sợ, thật giống là một tôn to lớn ma sơn ở bạo phát. Mãnh liệt kinh thế, lão gia tử một tay rơi vào Kim Qua phía sau lưng. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng tụ hợp vào Kim Qua trong cơ thể. Để Kim Qua khí thế cường thịnh một đoạn dài, Kim Qua kết ra hai cái thần truy mạnh mẽ đã ngoài phân. Này phỏng chừng là Kim Qua luyện khí bí thuật, đang không ngừng ong ong nhật nguyệt tinh luôn đều vững chắc xuống. Thế nhưng nội hàm vị đại khí lưu y nguyên tồn tại. Quả thực đều muốn hình thành hai cái đại hắc động, phun ra nuốt vào vô tận thần năng. Đạo hồng thiên sắc mặt nghiêm nghị, tâm thần của hắn lấp lóe chi khắc. Tòa này dì dào rung động cung điện trong giây lát bị chấn đè xuống. Đây là một tôn tiên đỉnh lạc ở trong hư không, phụt lên tiên hà, lưu chuyển có một loại chấn áp chư thiên vạn vật lực cảm, trầm trọng đủ để kinh người. Hư không đều ở nổ tung, phát sinh đáng sợ loạn lưu, tiên đỉnh cực đoan khiếp người, xúc động đại vũ trụ lực lượng chấn áp tòa cung điện này. Nắp đỉnh này trên cũng có đáng sợ đại đỉnh bóng mờ ở hiện ra. Mỗi một cái đại đỉnh bóng mờ phảng phất đều có thể đập sập một ngôi sao. Hỗn độn chí bảo, đạo lăng hoảng sợ, con mắt nhìn chằm chằm chiếc đỉnh lớn này. Cảm giác chiếc đỉnh lớn này quá mức kinh người, có một loại phi thường mạnh mẽ khí lưu ở dâng lên. Nó có thể xúc động vô cùng vô tận thần lực chấn áp cường địch. Kim Qua một trận mừng như điên, không nghĩ tới tiên đỉnh chí bảo chấn áp nơi đây. Nội tâm hắn chắc chắn càng thêm sung túc. Tức nhưỡng, cự phủ cùng tiên đỉnh chí bảo có bao nhiêu chênh lệch? Đạo lăng không nhịn được hỏi. Không là đặc biệt lớn, Tuy rằng không là cùng một đẳng cấp, thế nhưng cự phủ chí bảo có thể phối hợp phách địa thần thông. Cự phủ khắc lại phi thường rườm rà thần thông mật văn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, kiên quyết đánh không ra này thần thông mật văn, tiêu hao cũng là cự phủ bản thân uy năng. Nếu là ngươi có sức chiến đấu của hắn, có thể trực tiếp đánh ra cự phủ mạnh nhất phách địa thần thông. Tuy rằng không thể cùng tiên đỉnh chí bảo đối đầu, thế nhưng bảo mệnh vẫn là có thể. Đương nhiên, đừng tưởng rằng ngươi thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ đến đâu, thật giới vẫn là quá yên tĩnh. Nếu là đặt ở biên cảnh, ngươi thực lực như vậy một khi bị dị tộc biết được, sẽ trực tiếp đánh giết ngươi. Dị tộc chuyên môn có người săn giết kỳ tài, lại như là liệp long gian, ám sát kỳ tài, thiên phú càng cao, thủ đoạn bảo mệnh liền muốn càng mạnh. Mệnh ném đi còn tu luyện cái rắm. Ngươi hiện tại thủ đoạn bảo mệnh không ra sao. Tuy rằng có cự phủ chí bảo, thế nhưng thiếu hụt phòng ngự thủ đoạn. Ngươi thiếu nhất chính là trấn thủ chân thần báu vật. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, thập giới hẳn là không đánh giết chân thần báu vật. Tức Nhưỡng nói một tràng, Đạo Lăng một trận trợn tròn mắt. Tức Nhưỡng trong miệng bảo mệnh chi vật khẳng định là hộ thân chí bảo. Hiện tại toàn bộ nhân thế gian bên trong, cự phủ, tinh thần điện, đại đạo Kim Châu, còn có lão gia tử mang đến tiên đỉnh chí bảo, hàng đầu chí bảo quá ít. Hơn nữa tinh thần điện, Đạo Lăng chuẩn bị đem tinh thần điện còn cho tinh thần học viện. Nhân thế gian hiện tại có tiên đỉnh chí bảo, tinh thần điện đối với nhân thế gian tác dụng liền nhỏ đi một chút. Thế nhưng đối với tinh thần học viện mà nói, ý nghĩa trọng đại. Rốt cuộc một khi tinh thần điện trở về, đến thời điểm tinh thần bảo điện sẽ triệt để bạo phát. Tám cái hàng đầu chí bảo tổ hợp lại với nhau tinh thần bảo điện. Suy nghĩ một chút Đạo Lăng đều hoảng sợ, mà Tức Nhưỡng càng điểm ra, tinh thần bảo điện chính là hỗn độn chí bảo bên trong mạnh nhất. Đáng tiếc muốn đánh ra vật ấy uy năng, nhất định phải đại năng, hoặc là tập hợp tinh thần học viện toàn viện lực lượng. Lần này thánh viện quy mô lớn đột kích, tinh thần học viện chắc chắn sẽ không yên tĩnh, tinh thần điện nhất định phải trả. Lần này Dục trưởng lão cũng giúp đại ân, Đạo Lăng cũng không thể không nói a. Chờ kim qua tế luyện xong nhật nguyệt tinh luân, muốn khẩn cầu hắn tế luyện giả bác quân được đại năng thần binh. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, giả bác quân nhưng là có một cái không trọn vẹn đại năng thần binh, nhất định phải tế luyện ra mới được. Răng rắc, nứt toát âm đột nhiên nổ vang. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, ánh mắt rơi vào nhật nguyệt tinh luân trên. Hắn phát hiện nhật nguyệt tinh luân lại bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đạo Hồng An sắc mặt của bọn họ kinh biến. Lẽ nào nhật nguyệt tinh luân hỏng rồi hay sao? Nhưng là kim qua lại là mừng như điên. Đạo Lăng bọn họ đều rất là nghi hoặc, bất quá không dám nói quấy rối kim qua. Chỉ có thể nại tâm tư quan sát. Một khối tiếp một khối sắt vụn rớt xuống, mà nhật nguyệt tinh luân lập tức óng ánh gấp mấy lần, tràn ngập vị đại khí tức càng thêm khiếp người, thanh thế cực đoan mênh mông. Vù một tiếng, hai cái hố đá nội hàm nước quý trực tiếp bị hấp thu không còn một múng. Tiếp trong đại điện càng là diễn sinh ra một loại kinh thế sóng gợn, đồng loạt rít gào mà ra, muốn lật tung cung điện này, cho ta trấn áp. Đạo Hồng Thiên âm thanh vang dội, gầm thét tiên đỉnh chí bảo mạnh ép mà xuống, phong thiên tuyệt địa, đem nhật nguyệt tinh luân bạo phát khí lưu hết mức chống lại. Loại này va chạm bạo phát sóng gợn lại là càng ngày càng cuồng bạo, mà đầu nguồn phương hướng liền giống như một cái âm dương cối xoay sinh ra, có một loại cực kỳ khủng bố hàm nghĩa ở hiện ra. Ầm ầm, ở đạo lăng bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới, một đạo khủng bố bóng mờ hiện ra ở trong hư không. Vĩ đại kinh thế, giấu giếm âm dương hàm nghĩa, giống như một cái to lớn âm dương đạo đồ vắt ngang trong hư không. Ha ha, thành công, vật ấy cực đoan tuyệt vời, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được ngội bảo. Kim qua một trận mừng như điên, tế luyện bảo vật này hắn thu hoạch phi thường to lớn. Nằm ngoài dự đoán của hắn, vật ấy nguyên hình nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Dĩ nhiên là một cái phi thường cổ xưa đạo đồ, giấu diếm thái cực chân ý. Đạo đồ trung thừa tại cực đoan rườm rà hoa văn, thật giống ở kể ra thiên địa lý lẽ. Đây là vật gì? Đạo lăng rất giật mình. Đây tuyệt đối không là nhật nguyệt tinh luân, phản mà là một loại hắn căn bản chưa từng thấy bảo vật. Nói chuẩn xác, đây là hai cái đạo đồ, như là hai thắng nha, đều là hình nửa vòng tròn thái, thật giống là một thể. Có thể hay không hợp lại cùng nhau, đạo hồng thiên cũng nhìn không ra cái gì tỉ mỉ đi ra. Cảm giác vật ấy nên có thể hợp nhất. Tại sao ta cảm giác thật giống là một cái thái cực đồ? Kim qua cũng nhìn không ra bao nhiêu tỉ mỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, xem ra vật này cùng ngươi hữu duyên, ngươi tu hành chính là âm dương trưởng, sợ là có thể đánh ra vật ấy uy năng, ta đến thử một lần. Đạo lăng đi tới, đem hai cái đạo đồ cầm ở trong tay, hắn tay trái tay phải trực tiếp phun trào ra mênh mông âm dương nhị khí, tụ hợp vào đạo đồ bên trong. Hai cái đạo đồ lập tức bạo phát, mông lung thần hà, có đại đạo trời âm nổ vang, lạc ở trong hư không, xem ra phi thường thần bí. Theo đạo lăng thôi thúc càng mạnh, đạo đồ liền càng là kinh người, phụt lên một loại to lớn đại đạo lực lượng, này không giống như là chí bảo, hắn đánh ra không là thế giới lực lượng, mà là đại đạo lực lượng. Theo thôi thúc, đạo lăng cảm giác hai cái này đạo đồ lẫn nhau trực tiếp sản sinh một loại cảm giác. Hắn trực tiếp đem hai cái đạo đồ hợp lại cùng nhau. Bất quá này hợp lại, đạo lăng động thiên đều bị rút khô, tiêu hao quá lớn, mà hợp nhất trong nháy mắt, giống như vạn lôi cùng xuất hiện, thanh thế khủng bố ngập trời. Một cái thái cực đạo đồ ngang trời hiển hóa ra ngoài, nhưng có một cái to lớn vô biên thái cực bóng mờ. Đại đạo lực lượng lập tức mạnh mẽ gấp mấy lần, giống như từng khẩu đại đạo thần kiếm ở đánh giết, đánh thiên địa đều thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng đem cái này thái cực đạo đồ thôi thúc cực hạn, càng là tràn ra một loại cực đoan vĩ đại gợn sóng. Thái cực đạo đồ ở vô hạn phóng to, tựa hồ có thể bao quát toàn bộ tàng giới, thật là đáng sợ chí bảo. Kim qua phi thường khiếp sợ, thất thanh nói, lẽ nào là một loại nào đó đại đạo thần binh hay sao? Đạo hồng thiên lấy làm kinh hãi, đại đạo thần binh hắn tự nhiên nghe nói qua, chính là thiên địa đại đạo dựng dục ra báu vật, giá trị vô lượng. Chính là đại năng đều đỏ mắt ngẫu bảo, tức nhưỡng, đây là bảo vật gì? Ta cảm giác thật giống không thể so cự phủ chí bảo nhược bao nhiêu. Đạo lăng cũng truy hỏi, thái cực, đồ làm sao có thể cùng cự phủ chí bảo sánh ngang? Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, này thái cực đồ nhưng là có thể chống đỡ đế binh. Tức nhưỡng hừ một tiếng. Đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng, tức những lời nói quá kinh người, này nhật nguyệt tinh luân, dĩ nhiên có thể chống đối đế binh, sao có thể có chuyện đó, cực đạo đế binh nhưng là đạo lăng nhận thức bên trong mạnh nhất thần binh, liền món bảo vật này có thể so sánh với đế binh, tin tức này quá mức kinh người, thái cực, đồ cố nhiên mạnh. Thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được nó nội hàm thần uy. Cùng tiên đỉnh chí bảo đều có khoảng cách. Huống chi là mịt mờ đế binh. Tức nhưỡng, ngươi nói thật giả, sẽ không ở lừa gạt ta chứ. Ta cảm giác bảo vật này không thể chống đối đế binh. Đạo lăng không như thế tin tưởng. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là thái cực, đồ tàn khuyết quá mức. Năm đó nó bị đánh đứt đoạn mất, sau đó bị người tế luyện thành nhật nguyệt tinh luân. Hiện tại này thái cực đồ đã biến thành diện mạo thật sự, bất quá nó không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, ẩn chứa đại đạo thế giới đều rút ngắn vô số lần. Vật ấy uy năng yếu bớt quá nhiều, rất khó khôi phục như cũ, tức nhượng thở dài. Dù sao cũng là đã từng đế binh, làm sao có thể không cho nó chấn động. Hết chương.